Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, duyên, tuyệt không thể tả. Lâm Phi Phàm trong lòng nhịn không được cười lên, chính mình lúc trước tốt xấu còn truy qua người ta, kết quả bị người ta vứt bỏ về sau, thậm chí ngay cả gia đình tên đều quên. Tuy nói năm đó là muốn dự định quên hết mọi thứ, nhưng mà cái này cũng quên quá dứt khoát một chút đi. Bốn người lần lượt ký tên, sau đó đến Hoa Khôi lớp ở đây dẫn nhỏ quà tặng. Đến phiên Lâm Phi Phàm thời điểm, Hoa Khôi lớp không khỏi nhìn nhiều Lâm Phi Phàm vài lần. Người tốt, Lâm Phi Phàm đồng học, đã lâu không gặp. Hoa Khôi lớp thanh âm ôn hòa, dung mạo tú lệ, hoàn toàn như trước đây. Người tốt, đã lâu không gặp, Lâm Phi Phàm cười nói. Thời khắc đều đang ngó chừng Lâm Phi Phàm vậy công tử lập tức xông tới. Nửa năm không gặp, Lâm Phi Phàm đồng học biến hóa thật là lớn a. Đi Hàn Quốc chỉnh dung rồi. Ân, đúng, Lâm Phi Phàm mỉm cười gật đầu. Sảng khoái như vậy thừa nhận, ngược lại khiến cho vậy công tử có chút không biết đáp ứng làm như thế nào tiếp lời này mới tốt nữa. Bốn người rời đi, Đại Hào bĩu môi, người anh em này cũng thật sự là khó coi. Năm đó công bằng cạnh tranh, người nhận thua thối lui ra khỏi, ấn lý thuyết cũng liền kết thúc, còn như thế không dứt vô lại quấn dạng, thật ti em buồn nôn. Lâm Phi Phàm cười nói, không quan trọng, chuyện này đều 2 năm, cũng đánh mấy khung, đây cũng là có tình cảm cáp. Lục Hiểu Phi quay đầu nhìn thoáng qua, nói, cái kia anh chàng xù lông, đang ở hỏi Hoa Khôi lớp vì cái gì nhìn nhiều ngươi liếc mắt đây. Ai, dù sao ngươi này đột nhiên trở nên đẹp trai, có trong lòng người khó chịu a. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn gặp phải vậy công tử ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phàm. Hai người ánh mắt một đôi bên trên, đối diện lập tức liền cho Lâm Phi Phàm một cái ánh mắt hung tợn. Lâm Phi Phàm lật ra một cái liếc mắt, được a. Dùng cái tên kia lòng dạ hẹp hòi xem ra, hôm nay là không có yên lặng. Khoa Trương lại nhàn nhạt nói một câu, khiến cho hắn đến, hôm nay huynh đệ ta bốn cái đều ở chỗ này đây. Lục Hiểu Phi vẫn luôn đang ngó chừng. Ha ha, cái kia anh chàng móc điện thoại đâu? Đoán chừng lại tại liên lạc hắn tại quán bar nhận biết hồ bằng cầu đảng đâu. Cần muốn ta giúp ngươi trước báo động sao? Lâm Phi Phàm đi lắc đầu, nói, không cần, nếu ta đều tốt nghiệp, cũng sẽ không cần lo lắng trong trường học cho mình thêm phiền phức loại sự tình này. Cho nên, nếu như hắn thật muốn gây phiền toái cho ta, Lâm Phi Phàm lung lay nắm đấm, ta liền một lần đánh đổi hắn. Đúng, hai người bọn họ gọi là cái gì nhỉ? Nhị ca, ngươi có thể, ngươi thực tình có thể. Nữ thần của ngươi cùng tình địch của ngươi tên đều có thể quên. Lục Hiểu Phi dựng thẳng lên ngón cái, sau đó thấp giọng nói ra. Nhớ kỹ, nữ thần của ngươi gọi Hà Thiến Thiến. Tình địch của ngươi gọi Vương Á Lâm, là Vương thị địa sản công tử. Giải thể cơm, đám người nói thoải mái. Mặc dù là uống đồ uống, nhưng cũng có chút hơi say rượu ý tứ. Thậm chí còn có người thừa cơ cho trong lòng nữ thần thổ lộ. Dẫn tới thét lên liên tục. Nữ thần hiển nhiên cảm động hết sức. Sau đó lập tức cự tuyệt hắn. Nhưng mà bị cự tuyệt về sau thổ lộ nam lại không có bất kỳ cái gì uể oải. Bởi vì đây cơ hồ là mọi người một lần cuối cùng ở cùng một chỗ. Không thừa cơ điên một lần sao có thể đi đâu. Một chút đồng học bắt đầu chơi lộ tẩy trò chơi. Không biết thế nào. Chiến hỏa liền đốt tới Lâm Phi Phàm trên thân. Năm đó Lâm Phi Phàm đang đuổi Hoa Khôi lớp thời điểm cũng từng chơi qua một lần cái gọi là lãng mạn. Kết quả bởi vì thật sự là quá ngu ngốc, làm cho đập, biến thành năm đó thập đại khôi hài thời khắc. Lẽ ra tất cả mọi người quên, hiện tại cũng bị người xách ra. Lâm Phi Phàm cũng không để ý, bị thổ lộ Hà Thiến Thiến cũng cười ha hà. Thế nhưng Hoa Khôi lớp đương nhiệm bạn trai Vương Á Lâm lại sắc mặt xanh mét. Hai quả đấm nắm chặt. Ai, tình thương siêu cấp thấp a. Lục Hiểu Phi thấp giọng nói. Nếu như ta là hắn, ta sẽ lập tức liền đứng ra. Lớn tiếng nói. cho nên ta mới là người thắng. Như thế nữ sinh cũng cảm giác ngươi càng cao hơn lớn, càng thêm đáng tin. Tại trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố ngươi chủ quyền, còn có thể khiến cho nữ hài càng thêm sùng bái ngươi. Một công đôi việc, nhưng hắn như bây giờ sắc mặt xanh mét bóp nắm đấm. Ngoại trừ khiến người ta cảm thấy hắn khí lượng nhỏ bên ngoài, khả năng sẽ còn để cho người khác nghĩ đến đám các ngươi ở giữa phát sinh qua cái gì phi thường kinh người sự tình. Tỷ như, chấm ngoặc kép, đương nhiên là tha thứ nàng. Chấm ngoặc kép, một cái miệng tiện đồng học hô một câu như vậy, sau một khắc liền bị người chặn lại miệng. Lời này bình thường mấy cái nam anh chàng ở giữa nói đùa không có vấn đề, nhưng khi gia đình nữ hài trước mặt, còn tưởng là lấy gia đình bạn trai mặt nói như vậy, cái kia chính là kiếm chuyện chơi. Quả nhiên, một hồi lúng túng tiếng cười về sau, chỉ nghe phịch một tiếng, Vương Á Lâm nắm đấm tầng tầng nện trên bàn. Miệng tiện cái kia anh chàng rụt cổ một cái, không dám đứng ra. Bằng hữu của hắn càng là đem hắn bảo hộ ở thân thể đằng sau. Thế là, vốn là kế hoạch mọi người thật cao hứng giải thể cơm, cứ như vậy tan rã trong không vui. Cửa trường học, mọi người qua lại tạm biệt. Sau đó đều có tương lai riêng. Có người cao hứng bừng bừng, cho rằng rốt cục tự do, có thể về nhà hướng đẳng cấp đi. Có người sầu mi khổ kiềm, đối tương lai của mình nghĩ mãi không ra. Mà Lâm Phi Phàm hiện tại muốn làm, vẻn vẹn chỉ là về nhà, tu luyện. Hắn hiện tại rất bận rộn a. Theo Bách Hoa Cốc mang tới những vật kia còn đều vô dụng đâu. Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi còn không có ý định đi. Khoa Trương là muốn theo bạn gái tạm biệt, bạn gái muốn về nhà, hai người cần một quãng thời gian. Mà Lục Hiểu Phi thì vô cùng phải thiết thực chạy đi theo các bạn học phân phát danh thiếp. Lâm Phi Phàm cùng Đại Hào cùng một chỗ đi tới cửa. Đang tốt nghiệp đại học đặc sắc nhất tiết mục đại học xe sang trọng dương. Không có xe sang trọng đồng học cơ bản đều sớm đi. Mà một bộ phận có xe sang trọng đồng học hoặc là đứng tại xe của mình một bên, hoặc là ngồi tại trong phòng điều khiển, thỉnh thoảng đạp hai cước chân ga bàn đạp, ngoài sáng trong tối đọ sức lấy. Làm Lâm Phi Phàm cùng Đại Hào xuất hiện thời điểm, một chút chân ga tiếng âm vang lên. Đại Hào hướng về phía một cái phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cười ha ha hô, mấy người các ngươi chết phú nhị đại chờ đó cho ta. Không cần ngươi cho ta hiện tại tú tiếng gầm, chờ ta mua xe ta mỗi ngày đi ngươi cửa nhà tú đi. Chỉ thấy mấy cái kia đồng học cũng theo trong cửa sổ xe đưa đầu ra ngoài. Một người hô, ha ha ha. Thân là phú nhị đại liền cái xe đều không có, cũng đừng mất mặt, mở nhà ngươi Passat đi thôi. Những người này theo Đại Hào quan hệ cũng không tệ, qua lại dựng lên mấy thủ thế liền rời đi. Sau đó, Lâm Phi Phàm lập tức nghe được một hồi rõ ràng không có hảo ý động cơ nổ vang. Theo âm nhìn lại, đó là một đài bảo mã M3, mang theo cải tiến bộ đồ. Bốn cái lộ ở bên ngoài thiên hạt than sợi đuôi hầu kèm theo động cơ gia tốc mà bắn ra khói trắng. Không thể không nói, này thanh âm là thật là dễ nghe, có thể nghe được cải tiến người là hạ bản lĩnh. Sau đó, hai người hướng về phòng điều khiển nhìn lại, tay lái phụ lại là hoa khôi lớp Hà Thiến Thiến, mà ngồi ở chủ giá vị trí, dĩ nhiên chính là khinh địch Vương Á Lâm. Duyên, tuyệt không thể tả. Nhìn xem Vương Á Lâm khiêu khích ánh mắt, nghe động cơ nổ vang, Đại Hào lẩm bẩm nói một câu, ta ti em lần thứ nhất cảm giác được ta cái này phú nhị đại thật thất bại. Thời khắc mấu chốt liền cái xe đều không có, quả thực là tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Không sai, Đại Hào không thích chơi xe. Lâm Phi Phàm cũng không biết Đại Hào ngày bình thường đều có cái gì những yêu thích khác. Bất quá hắn nhà có một chiếc máy bay tư nhân, phun khí thức, nhưng mà bởi vì muốn lên học, một mực không có thời gian kiểm tra giá chiếu, cho nên cũng cho tới bây giờ không mang Lâm Phi Phàm bọn hắn đi chơi qua. Lâm Phi Phàm Đại Hào theo M3 bên cạnh đi qua. Vương Á Lâm xoay đầu lại, cười hỏi, không có lái xe tới sao? Muốn ta đưa các ngươi à? Đại Hào hết sức khó chịu. Hắn càng ngày càng cảm giác mình cái này phú nhị đại quá thất bại. Nhưng loại thời điểm này, đối mặt khiêu khích, cũng không thể chạy đi chỉ đối phương mũi hô. Ngươi cuồng cái gì cuồng? Ta có máy bay. Này không khỏi quá yếu thế. Lâm Phi Phàm lại cười vỗ vỗ Đại Hào bả vai. Nói, đến, lão đại, ngài bình tĩnh, bớt giận, cho nhị đệ ta tại đây lắp sát vách. Lâm Phi Phàm mang theo Đại Hào. Tại xe sang trọng bụi bên trong đi qua. Sau đó móc ra cái kia một cái màu lửa đỏ như là cỡ lớn USB chìa khóa. Trong chốc lát, ở đây một đám xe sang trọng đều yên tĩnh trở lại. Một số người thậm chí trực tiếp đóng lại động cơ. Ferrari là một loại tín ngưỡng. Cho dù là bốn tòa Ferrari, hắn vẫn là một loại tín ngưỡng. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.